Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, đổi chủ. Thật, Minami Kirei xuống nhảy lên. Chỉ cần ngươi nghe lời. Suzuki Hitomi nói. Ta nghe nói. Nghe lời. Minami Kirei gật đầu liên tục nói. Vậy được, chờ lấy. Nói Suzuki Hitomi phải đi tìm chính mình Coco. Cũng may Coco trả. Còn, lưu hai chiếc. Liền cho Suzuki Hitomi một chiếc. Suzuki Hitomi đi thời gian. Coco lắm mồm hỏi một câu vì cái gì cho nàng lại trở lại muốn. Suzuki Hitomi nói. Là cho Minami Kirei. Chọc cho Coco khanh khách không ngừng cười. Chính mình cũng không biết rõ Coco vì cái gì cười vui vẻ như vậy. Đem xe đạp thu hồi lại sau. Minami Kirei ngay lập tức tiến lên liền muốn nhận lấy. Lại bị Suzuki Hitomi tránh qua đi. Người không phải nói cho ta sao? Minami Kirei gặp Suzuki Hitomi không cho nàng. Chừng lấy con mắt nói. Không phải là không cho ngươi. Người biết rõ muốn nó điều kiện sao? Suzuki Hitomi đối với. Đúng. Minami Kirei nói. Biết rõ. Nghe lời. Phục tùng trừng phạt. Minami Kirei vừa nói. Đoạt lấy xe đạp. Lần này Suzuki Hitomi không có né tránh. Thuận tay liền cho nàng. Ha ha, ta cũng có xe. Cướp được xe đạp. Minami Kirei đắc ý ngưỡng ngày cười nói. Sau đó không kịp chờ đợi cưỡi đi lên. Bất quá chứ sao? Alo, cái xe này thế nào cưỡi à? Minami Kirei lên xe. Chính là không dám đem chân đặt ở chân đạp trên. Đối với. Đúng. Suzuki Hitomi nói. Người không phải có muốn không? Còn sẽ không cưỡi. Suzuki Hitomi nói. Hắn còn lấy là Minami Kirei biết cưỡi đây. Cho nên mới dây dưa lấy hắn muốn. Ta chính là xem bọn hắn cưỡi lấy rất tốt chơi đùa chứ sao? Minami Kirei lẩm bẩm nói. Cách đó không xa. Mấy người hai tử một người cưỡi xe tại Kabuto cái vòng tròn. Tốt đi. Ta tới dạy ngươi. Cũng không biết là nơi nào thiếu ngươi. Suzuki Hitomi tại tâm lý nói. Suzuki Hitomi tại xe đạp phía sau đem lấy. Sau đó nhượng Minami Kirei hai cái chân đều đạp lên. Chính mình vững vàng đỡ lấy xe đạp. Không nhượng xe đạp ngã xuống. Vậy, người đỡ lấy à, Minami Kirei nói. Vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí đem chân đặt ở chân đạp trên. Được, ta đỡ lắm. Người động cước à, Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi nói. Minami Kirei chậm rãi bắt đầu gắng sức. Từ từ, Minami Kirei việt kỵ càng thuận. Việt kỵ càng nhanh. Suzuki Hitomi ở phía sau đều có chút chạy chậm lên. Cũng một mực khích lệ lấy Minami Kirei. Cuối cùng, Suzuki Hitomi dứt khoát buông tay. Mà Minami Kirei là cưỡi lấy xe Kabuto mở vòng. Lượn quanh một vòng trở lại. Đột nhiên phát hiện Suzuki Hitomi cư nhiên ở phía trước chính mình. Bị dọa sợ đến vội vàng nhánh lên một cái chân. Đem xe dừng lại. Người thế nào không đỡ. Minami Kirei xuống xe đem xe đẩy đi tới Suzuki Hitomi bên cạnh nói. Người không phải cưỡi đến thật tốt sao? Suzuki Hitomi nói. Nhưng là ngươi không phải nói đỡ lấy sao? Minami Kirei vẫn còn có chút bất mãn nói. Được, đều chính mình cưỡi một vòng còn nói lời này. Suzuki Hitomi nói. Đi lên lại cưỡi xuống. Lần này ta không đỡ. Nhưng là sẽ ở một bên nhìn xem. Không đỡ. Ta không dám à, Minami Kirei nói. Người có thể. Suzuki Hitomi khích lệ nói. Vậy, tốt đi, ta thử xem. Minami Kirei vừa nói. Lại vượt đi lên, tuy nhiên tâm lý còn có chút sợ hãi. Nhưng là cưỡi đi lên sau lại vững vàng. Thấy mình cưỡi đến rất tốt. Minami Kirei đắc ý hô to. Ta sẽ cưỡi xe. Hưng phấn đem hai tay đều giơ lên. Sau đó, liền cùng xe cùng một chỗ té. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Ở một bên cái kia nhìn xem Suzuki Hitomi nhìn thấy chỉ một màn. Ôm lấy bụng đứng ở trên đất cười. Cười. Người không phải ta xem lấy ta sao? Thế nào ta đều đấu vật còn không đỡ lấy ta. Minami Kirei nửa nằm trên đất trên. Đối với Suzuki Hitomi nói. Cái kia, ta không phải không phản ứng kịp chứ sao? Suzuki Hitomi nói. Không phản ứng kịp. Ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi là nhẫn giả à? Minami Kirei nói. Đi qua cái này mấy ngày tại Hashimoto gia cư ở lúc nghe Hashimoto gia tộc người các loại trò chuyện. Đã sớm biết rõ Suzuki Hitomi thân phận. Thật là không phản ứng kịp. Suzuki Hitomi cười khổ nói. Kỳ thực hắn thật đúng là không có nói láo. Bởi vì là tại Minami Kirei lần nữa cưỡi xe thời gian. Hắn suy nghĩ đã bay tới kiếp trước. Hắn giờ sau học cưỡi xe thời gian. Mà hắn học cưỡi xe thời gian. Mới 9 tuổi. Một đứa bé dĩ nhiên là không phản ứng kịp. Đang tại Suzuki Hitomi bên giải thích. Vừa đỡ dậy Minami Kirei lúc. Trên bầu trời bay tới một cái nhẫn ưng. Nhìn thấy nhẫn ưng. Suzuki Hitomi cùng Minami Kirei dặn dò một tiếng. Chạy trở về chính mình nhà ở đi. Hắn vừa vặn chạy đến sân nhỏ. Nhẫn ưng liền ngừng ở hắn đưa ra cánh tay trên. Từ nhẫn ưng chân trên lấy đi giấy viết thư. Nhẫn ưng liền bay đi. Liếc mắt nhìn giấy viết thư trên nội dung. Suzuki Hitomi cười. Giấy viết thư đã nói. Đệ ngũ Hokage phe đều là tin tưởng hắn. Chẳng qua là lúc đó tình huống toàn thôn đều bị trước một đêm Danzo người lừa gạt. Bọn hắn bây giờ cũng không biện pháp tại ngoài sáng trên triệu hồi hắn. Nhưng là, Hokage phe sẽ không thật chính phái ra truy sát bộ đội. Cho nên, Suzuki Hitomi cười, truy sát bộ đội, hắn không sợ, nhưng là cái này biểu thị một cái thái độ. Một cái Konoha đối với hắn thái độ cùng một cái hắn sau đó lại dung nhập vào Konoha thái độ. Mà cái giấy viết thư sở dĩ trễ như vậy. Là bởi vì là Suzuki Hitomi rời đi Konoha sau không nhiều Minato liền tiến vào di tích. Mà Konoha cũng là bắt đầu trấn an thôn dân. Cố không trên những thứ này. Bất quá, tuy nhiên muộn, nhưng là Suzuki Hitomi cũng không thèm để ý. Ít nhất rất có thành ý. Cho nên, hắn mới có thể cười xuất hiện, mới vừa xem xong thư tiên, cũng sử dụng hỏa diễm hừng hực đem giấy viết thư thiêu hủy. Đã nhìn thấy gia tộc nhóm lớn võ sĩ tổ đội hướng phía ngoài chạy đi. Bắt đầu sao? Nhìn xem những võ sĩ này. Suzuki Hitomi lẩm bẩm nói. Cũng vậy, cách cái kia kế hoạch bắt đầu đã có một hồi. Ngoại giới, toàn bộ thiết trì quốc đã lâm vào hỗn loạn. Hashimoto ra là cướp lấy Daimyo quyền lợi phát động bí mật chính biến. Nhưng là lại bị người chọc ra. Daimyo kinh hãi dưới. Vị mạc phủ tướng quân gặp mặt. Như là đã bị phát hiện. Vậy liền đem sự tình đặt ở chỗ sáng. Cô nhung trang trong người. Cùng mấy cái tâm phúc cùng một chỗ tiến về trước đại danh phủ. Mạc phủ tướng quân. Tháo giáp tháo nhẫn. Tại chủ chính bên ngoài sảnh. Hai tên hộ vệ võ sĩ ngăn lại cô nói. Cút ngay. Cô một cái đẩy ra hai tên võ sĩ. Sải bước vào đi. Mặc dù đang kế hoạch áp dụng lúc. Cô còn có chút không quả quyết. Nhưng là khi sự tình thật sự đặt ở trước mặt. Cô liền khí phách nhiều. Mà ở nàng đi vào thời điểm. Phía sau nàng võ sĩ liền xuất hiện hai cái. Cản lấy hai cái này võ sĩ. Tránh cho bọn họ hỏng việc. Daimyo tiên sinh, không biết gọi ta tới chuyện gì. Cô tiến lên nói. Ai, vì cái gì? Ta tự hỏi đối với các ngươi Hashimoto gia tộc không kém. Daimyo nhìn xem nàng lương Minato. Lớn lên than một hơi nói. Là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Cô nói. Ta có đối với. Đúng, các ngươi gia tộc làm gì sao? Không có. Vậy ở đâu vĩnh tuyệt hậu hoạn nói đến? Là vĩnh viễn cao vị. Ta biết rõ. Không nên thương tổn quá nhiều. Daimyo biết rõ mình đã không có hồi sinh đến từ ngày. Nhờ cậy nói. Ta biết. Cô nói. Đến đây. Nguyên Daimyo cùng Hashimoto ra chủ chuyện người Hashimoto Kumiko. Cô. Chung nhau tuyên bố. Daimyo thối vị. Nhường ngôi Hashimoto Kumiko. Hashimoto Kumiko là mới Daimyo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.